Nhị thứ nguyên pháp thần, chương 47, hồi ức 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn cô gái trước mắt tự nhận là Leviathan khiến cho Hayase kinh ngạc khi mới gặp hắn biết nàng là một ác ma cấp cao, nhưng mà thật không lại cao đến tầng thứ cuối cùng a. Ngay tại lúc này hắn có xúc động muốn thu tay lại. Bởi vì từ trước đến nay hắn luôn đối với nữ nhân mềm lòng a, nếu có người biết được ý nghĩ của Hayase thì sẽ nhổ nước bọt chết hắn. Mỹ nữ chết trong tay hắn còn ít sao? Không có đến 1000 cũng có 800, 900. Nhìn vẻ mặt nhăn nhó của Hayase thì Lisa liền cười nói. Sao vậy, có phải cảm thấy bởi vì ta xinh đẹp nên không muốn hạ thủ đúng không? Đây vốn chỉ là một câu nói đùa, nhưng mà Lisa lại không biết là nó hoàn toàn trúng tim đen của Hayase. Hắn khóe mắt giật giật sau đó hướng về nàng hỏi. Ngươi là Leviathan duy nhất ở đây sao? Ngươi không có dòng tộc hay gì à? Sau khi nghe câu nói của Hayase thì Lisa liền nhìn hắn với ánh mắt như nhìn một kẻ ngốc. Nhìn thấy ánh mắt của Lisa khiến Hayase nhịn không được nói. Này, ngươi có gì muốn nói thì cứ nói đi à, đừng nhìn ta với ánh mắt đó. Lai nghe Hayase nói thì mỉm cười sau đó trả lời hắn. Ta nói ngươi này, chả lẽ ngươi nghĩ loài quỷ của chúng ta là sinh ra từ không khí sao? Đương nhiên là chúng ta cũng được sinh ra từ cha mẹ à. Lúc này Hayase đã hiểu vì sao Lisa nhìn hắn với ánh mắt đó. Hắn nén xấu hổ nói. Vậy ngươi có thể dẫn ta đi gặp những tên khác không? Vì sao ngươi lại nhất định phải lấy được tim của chúng ta? Trên đời này có rất nhiều cách để tăng lên tiềm năng của một người à, Lisa hỏi. Bởi vì ta rất lười và đây cũng là cách đơn giản nhất. Hayase xòe tay nói, nghe vậy thì Lisa lập tức im lặng. Đây là lần đầu tiên nàng nghe được có người nói lấy tim của một chúa quỷ là chuyện đơn giản. Nàng hướng về hắn nói tiếp, vậy hiện nay ngươi đã lấy được mắt rồng chưa và cả tùy của quái vật Hydra nữa, còn nó lông của phượng hoàng lừa. Ngươi đã thu thập đủ nguyên liệu chưa? Nghe Lisa nói càng lúc càng khiến cho Hayase cảm thấy mơ hồ. Hắn nhịn không được hỏi, này này, những thứ ngươi đang nói đến là gì à, sao ta không hiểu gì cả? Lúc này Lisa liền kinh ngạc, nàng hướng về hắn nghi ngờ hỏi. Đừng nói với ta là ngươi chỉ nghĩ đơn giản là lấy được tim của chúng ta sau đó giúp con của ngươi tăng lên tiềm năng thôi nhé. Không phải như vậy sao? Hayase khó hiểu hỏi. Hai, ngươi có biết là ngươi chuẩn bị giết con của ngươi hay không? Lisa xoa trán nói, ý ngươi là sao? Hayase nhíu mày hỏi, ta hỏi ngươi, ngươi có biết tất các loài sinh trạng thái yếu nhất của chúng là khi nào? Lisa không trả lời mà hỏi ngược lại Hayase. Hắn suy nghĩ một lúc sau đó nói. Là trạng thái lúc mới sinh. Đúng vậy, tất cả các loài sinh vật lúc mới sinh là yếu đuối nhất. Ngươi nghỉ trong lúc đó mà có một nguồn năng lượng mạnh hơn sức chịu đựng của bọn chúng bộc phát trong cơ thể thì chuyện gì sẽ xảy ra? Lisa chậm rãi nói, chết, Hayase thốt ra một chữ. Nếu vậy thì ngươi còn muốn lấy tim của bọn ta nữa hay không? Lisa cười nói, nhưng mà trong sách cổ có ghi lại là tim của Leviathan chỉ tăng lên tiềm năng thôi à, như vậy thì liên quan gì đến năng lượng? Hayase khó hiểu hỏi, đó là đối với ác quỷ hoặc loài rồng mà thôi. Bởi vì từ khi mới sinh chúng ta đã có được một cơ thể vô cùng mạnh mẽ nên không sợ bộc phát năng lượng. Nhưng loài người thì khác, từ khi sinh ra loài người các ngươi đã có một cơ thể vô cùng yếu đuối cho nên không thể chịu được sự bộc phát năng lượng. Ngươi hiểu chưa? Lisa chậm rãi nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thì ra là vậy à, vậy chả lẽ không còn cách nào khác sao? Hayase nhíu mày nói, đương nhiên là có cách à, nhưng mà vì sao ta phải nói cho ngươi biết chứ? Ta cho ngươi biết, có một cách có thể khiến cho con của ngươi từ khi chào đời liền kích phát ra toàn bộ tiềm năng có bên trong cơ thể đó nhưng mà lại không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Nhưng mà cách này cần một số thứ từ tộc của ta nên không thể giao cho người ngoài được. Lisa cười nói, nghe vậy thì đầu tiên là Hayase có kích động muốn cướp của giết người nhưng mà hắn lại không biết thứ trong miệng Lisa nói đến là gì, hơn nữa hắn không biết cách sử dụng thứ đó. Vậy chúng ta trao đổi đi. Hayase lên tiếng nói, ồ, ngươi có thứ gì muốn đổi? Lisa hứng thú nói, Hayase hơi do dự nhưng khi nghĩ đến có thể giúp cho Anchia và Lucy càng trở nên mạnh hơn nên hắn liền quyết định. Hắn xòe bàn tay ra, lập tức một thanh kiếm nhật được bao trong một lớp vỏ màu trắng xuất hiện trên tay hắn. Hắn ném tới cho Lisa. Lisa bắt lấy thanh kiếm sau đó liền rút ra. Thần kiếm được làm từ một loại màu đỏ vô cùng yêu dị. Ta không hề cảm nhận được bất cứ sự dao động nào từ thanh vũ khí này à, ngươi hãy cho ta một lý do mà ta có thể dùng thanh kiếm này để trao đổi đi. Lisa nhếch mép nói, đây là thứ duy nhất trên đời có thể giết được ta. Chấm, Hayase lạnh nhạt nói, Lisa nghe vậy thì hơi nhướng mày sau đó cười nói. Ngươi hình như có lẽ đã quá kiêu ngạo rồi à, vừa nói trên người nàng tỏa ra hắc khí dữ dội. Hayase không hề để sự uy hiếp của nàng vào mắt, hắn đưa tay sau đó búng tay một cái. Lập tức một ma pháp trận khổng lồ xuất hiện phía trên không. Sau đó là một đội quân người máy và hàng ngàn khẩu pháo xuất hiện che phủ cả bầu trời. Sau đó hắn nhìn Lisa cười lạnh nói, ta kiêu ngạo bởi vì ta có tư cách để kiêu ngạo. Nhưng khiến hắn thất vọng là Lisa chẳng những không hề sợ sức mạnh của hắn mà là nàng nhìn hắn với ánh mắt vô cùng hưng phấn. Một lúc sau Lisa liền hướng về Hayase cười nói, được thôi, ta chấp nhận cuộc giao dịch này, bây giờ ngươi hãy đi theo ta, chấm chấm, nói xong nàng lập tức hướng về tòa lâu đài bay đi. Hayase thu lại mọi thứ sau đó cho chiếc xuống chạy theo Lisa. Lisa dẫn hắn đi vào theo cửa chính. Trên đường đi Hayase có thể nhìn thấy được rất nhiều ác quỷ nhìn hắn với ánh mắt căm thù. Hayase hắn không hề quan tâm tới những ánh mắt đó mà chậm rãi đi theo phía sau của Lisa. Cả hai đi về nơi cao nhất của tòa thành. Lisa dẫn Hayase đi đến trước một cánh cửa màu đen. Nàng đi lên đẩy cánh cửa đó mở ra sau đó đi vào trong. Hayase đi vào theo, đi vào bên trong thì Hayase âm thầm quan sát xung quanh. Nơi này là một không gian vô cùng rộng lớn, phía chính giữa là một chiếc bàn đá, bên cạnh là một hồ nước. Lisa đi đến hồ nước đó sau đó lấy ra hai chiếc ly rồi múc lấy nước ở trong đó rồi đem đến đổ vào trên bàn đá. Lạch cạch, chiếc bàn đá dần cử động sau đó tách ra làm đôi. Từ bên trong lộ ra một thứ nhìn trông giống như một loại trái cây nào đó. Lisa đi đến lấy trái cây đó lên đưa cho Hayase, bây giờ ngươi hãy ăn thứ này đi. Vì sao? Hayase nhíu mày hỏi, bởi vì kẻ mà ngươi muốn kích phát tiềm năng là con của ngươi nên ngươi nhất định phải ăn nó. Sau khi ăn xong thì trên bàn tay ngươi sẽ mọc ra một loại quả có chứa huyết thống của ngươi. Như vậy mới có thể khiến cho con gái của ngươi kích phát tiềm năng được. Lisa cười nói, nhưng ở sâu trong khóe mắt nàng có một tia vô cùng hưng phấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hayase nghe vậy thì cầm lấy quả trái cây trên tay Lisa do dự một lúc lâu sau đó bỏ vào miệng. Bỗng nhiên một cơn chóng mặt ập đến khiến cho Hayase mất đi ý thức. Lần nữa mở mắt Hayase nhìn thấy lúc này Lisa đang đứng nhìn hắn chằm chằm. Hắn liền nhanh chóng ngồi dậy và kiểm tra thân thể của mình. Cơ thể của hắn không có gì trạng thái xấu ngoại trừ một chút thoải mái mà thôi. Tỉnh rồi sao, đây là nguyên liệu cùng công thức, người có bây giờ có thể đi. Lisa đưa cho Hayase một quả trái cây giống như lúc đầu sau đó liền quay đầu rời đi. Lúc này Hayase cảm thấy Lisa có gì đó rất khác hơn trước. Nhưng hắn liền quăng những thứ này ra sao đầu sau đó kiểm tra công thức. Sau một lúc thì hắn thu lại loại trái cây đó và công thức rồi đi ra ngoài. Lần này trên đường đi ánh mắt những ác quỷ nhìn hắn đã từ thù hận chuyển sang kính sợ. Điều này khiến Hayase vô cùng khó hiểu. Sau khi đi ra ngoài tòa lâu đài thì Hayase liền tạo ra một chiếc phi cơ sau đó hướng về phía của Fiore bay đi. Lúc này tại tầng trên cùng của tòa lâu đài, Lisa đang đứng trong một căn phòng nhìn về phía chiếc phi cơ bay đi thông qua cửa sổ. Nàng đưa tay lên bụng xoa sao sau đó cười nói, hơn 10.000 năm nay ta luôn muốn tìm một kẻ đủ ưu tú để giúp ta có người nối dõi. Mong rằng ngươi sẽ không khiến ta thất vọng đi. Hayase, đại hội phép thuật ngày thứ 5. Tại trung tâm của một thành phố nhân tạo, lúc này Kagura đang nắm chặt một thanh kiếm màu đỏ thủ thế và nhìn về phía Hayase đề phòng. Kể từ khi Kagura rút thanh kiếm đó ra thì Hayase đã biết được thân phận của nàng. Nhưng mà điều khiến hắn khó hiểu là hắn không nhớ đã cùng với Lisa phát sinh quan hệ từ lúc nào. A, con là con của Lisa có đúng không? Hayase hướng về Kagura nhẹ nhàng nói, ồ, vậy là ngươi vẫn còn nhớ đến tên của Mama A, không? Phải nói là bởi vì thanh kiếm này nên ngươi mới nhớ đến Mama đi. Kagura lạnh nhạt nói, ta, Hayase định nói gì đó nhưng hắn liền lập tức nghiêng người. Một lưỡi kiếm khí lao qua và lao về phía sau hắn. Lập tức một vết cắt xuất hiện dưới mặt đất phía sau Hayase. Vết cắt vô cùng lớp và kéo dài đến toàn bộ một nửa thành phố. Dĩ nhiên vừa rồi Kagura đã thu tay lại, nếu không thì toàn bộ nơi này đều sẽ bị cắt đôi ra. Coi bộ con đã nắm giữ được thanh kiếm đó à, Hayase cười nói. Đừng nói nữa, tiếp chiêu đi, Kagura hét lên, sau đó nàng liền lao thẳng về phía của Hayase. Nhìn thấy Kagura lao đến thì Hayase không hề dám khinh địch mà lui lại sau đó cho người máy lên chống đỡ. Phải biết đó là thứ có giết được hắn à, trước đây khi hắn giao cho Lisa thì đã cài sẵn trong thanh kiếm một ma pháp trận tự hủy. Nếu như một ngày Lisa dùng nó đối với hắn bất lợi thì hắn sẵn sàng cho nàng chết cùng với thanh kiếm đó. Nhưng mà hết lần này đến lần khác lại để cho Kagura có được nó. Bây giờ đã có 8, 9 phần chắc chắn Kagura là con hắn nên hắn không thể sử dụng tự hủy được. Xem, con người máy lần trước có thể đánh bại được Zero mà bây giờ lại như một chiếc bánh bị Kagura chẻ đôi ra. Hayase chỉ có thể triệu hồi ra những ống pháo sau đó hướng về phía Kagura bắn tới. Nhưng lập tức tất cả viên đạn đều bị Kagura chém đứt. Phanh, nàng đạp mạnh chân xuống đất sau đó lao nhanh về phía của Hayase. Hắn vừa gọi ra quả cầu kim loại nhưng liền bị Kagura cắt đứt sau đó nàng hướng thanh kiếm về phía lồng ngực Hayase đâm tới. Wow, thật không thể tin được, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chiến thần bất bại Hayase của Fairy Tail đã bị đội trưởng của Mermaid Hill đó là Kagura đánh bại. Bởi vì Hayase không phải đội trưởng nên Mermaid Hill chỉ được một điểm mà thôi. Chapati âm thanh vang lên, câu nói của Chapati đã khiến cho các thành viên của Fairy Tail đầu tiên là hơi kinh ngạc nhưng sau đó họ đã tiếp tục truy tìm những người khác. Cách chương.